Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 653, một kiếm sơn hà. Tiểu Bạch mới bay không bao xa, thân thể đột nhiên phồng lên, một chương lúc đầu thần võ lẫm liệt gương mặt trở nên mập tút tút tròn vo. Nhất là phần bụng thịt, cơ hồ dán vào trên đùi. Nó lập tức miệng lớn thở lên khí đến, đồng thời chìm xuống, Bạch Vân Phi ba người theo ở phía sau. Tên là Ngọc Thanh thiếu nữ cả kinh nói, a, con kia đại bạch hổ làm sao đột nhiên biến thành cầu. Một tên khác thiếu nữ tên là Ngọc Yến, che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, thật đáng yêu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó làm sao càng bay càng thấp. Bạch Vân Phi không để ý đến cái này, hắn thần sắc chuyên chú, tại toàn lực đem trạng thái của mình điều đến đỉnh phong. Cao thủ so chiêu, một chút điểm chênh lệch liền có thể quyết định thắng bại. Hắn không dám khinh thường. Tiểu Mao Cầu, ngươi thế nào? Nhược Nhược biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Bạch không dám nói lời nào, lại không dám nhìn Lăng Vũ. Đương nhiên nó cũng không nhìn thấy Lăng Vũ, hiện tại nó quá béo, cổ rất thô, quay đầu đối với nó mà nói đã thành một kiện chật vật sự tình. Tô Uyển Uyển đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch nói lời, cười nói, Tiểu Lăng Vũ, không bằng chính chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch, Lăng Vũ mở miệng, lão đại, thế nào? Tiểu Bạch cười ngượng ngùng, ngươi mập, Lăng Vũ nói. Không có, không tin lão đại ngươi nhìn. Tiểu Bạch mãnh hít một hơi, ý đồ hóp bụng xị mặt, để cho mình nhìn qua chẳng phải béo. Chỉ tiếc, nó kiên trì không đến trong một giây lát, bùm một tiếng thịt mỡ lại bắn ra ngoài. Tiểu Bạch thở dài một hơi, ồm ồm nói, lão đại, ta thừa nhận, lại là mập như vậy một chút điểm, một chút xíu, Lăng Vũ tùy ý nói. Sắp hết năm, trong nhà cũng không cần mua thịt. Tiểu Bạch lập tức dọa đến lông tơ tạc lập. Trên người kia cỗ lười biếng sức lực tan thành mây khói. Phi hành độ cao cùng tốc độ tăng lên mấy lần. Lão đại, ta không có chút nào béo. Thật, người thấy ta giống nhanh như vậy mập mạp a. Cầu sinh dục bộc phát, kích phát Tiểu Bạch tiềm năng. Hậu phương Ngọc Thanh Ngọc Yến tỉ muội kinh hãi, đầu kia hình tròn bạch hổ hảo hảo mãnh, đột nhiên nhanh như vậy, chúng ta đi theo ăn ngon lực. Bạch Vân Phi không nói một lời, cùng phía trước Lăng Vũ đám người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái định giá trị. Không bao lâu, đám người tìm được một chỗ tốt địa, trồng chất không gian đại dung hợp về sau, địa cầu nội bộ không gian khuếch trương. So trước kia không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, cao thủ các cường giả đối chiến cũng thuận tiện rất nhiều. Nơi này dãy núi núi non trùng điệp, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, là cực tốt đối chiến nơi trốn, không cần có chỗ cố kỵ. Bạch Vân Phi chậm chậm rơi xuống đất, ánh mắt bình tĩnh, trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh phong. Ngọc Thanh Ngọc Yến nhìn xem hắn, phảng phất đang nhìn một thanh phóng thích vô tận phong mang tuyệt thế lưỡi dao. Không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Đại sư huynh trung quy là đại sư huynh. Quá mạnh, hắn đối kiếm lĩnh ngộ. Là làm chi không thẹn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chúng ta vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp cước bộ của hắn. Chỉ tiếc, đại sư tỷ không chỉ có sẽ kiếm. Đại sư huynh không phải nàng đối thủ. Lăng Vũ phất tay để Tiểu Bạch che chở Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển đứng ở một bên. Mình thì là hai tay đút túi, sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, nhìn thẳng Bạch Vân Phi. Một kiếm, Bạch Vân Phi chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, ta chỉ xuất một kiếm, thắng bại hệ tại một kiếm phía trên. Nếu là ta không có thắng, chính là thua, ngươi rất có thú. Lăng Vũ gật đầu, ta không giết ngươi. Bạch Vân Phi cười cười, vậy đa tạ. Ngọc Thanh tỉ muội đứng ở một bên, nghe vậy khinh thường, cái gì đó, quá tự cho là đúng. Hắn còn lấy hiện tại đại sư huynh là trước kia bị hắn đánh bay đại sư huynh. Đâu, đợi chút nữa thua sợ đều không biết là tại sao thua. Bạch Vân Phi tại bên hông vỗ, một vòng óng ánh bạch quang phóng lên tận trời, rơi vào trong tay của hắn, là một thanh tạo hình tinh xảo trường kiếm. A, hắn ở đâu ra kiếm? Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, Bạch Vân Phi cười nói, muốn biết a, nếu như ngươi là một loại không gian chữ nạp đồ vật, tiểu thuyết mạng nhìn qua a. Lăng Vũ nói, a, ta minh bạch. Tô Uyển Uyển giật mình, Bạch Vân Phi trừng Lăng Vũ một chút, ta muốn thắng ngươi. Dứt lời, hắn thủ đoạn xoay chuyển, bước chân nhẹ nhàng, ẩn chứa một loại nào đó phức tạp quy luật, giữa thiên địa nguyên khí vọt tới, ngưng tụ tại lưỡi kiếm của hắn phía trên, một cỗ đáng sợ kiếm ý đột nhiên dâng lên, đạo vận lưu chuyển, khiên động pháp tắc, chung quanh quan chiến mấy người trái tim rung động, phảng phất một thanh lưỡi dao huyền không, tùy tiện đều có thể cắt lấy đầu của mình. Xoẹt, một kiếm ra, kiếm quang chút xuống, tựa như ngân hà đổ ngược, các loại dị tượng diễn hóa, cao sơn lưu thủy, thác nước rừng cây, một kiếm thiên hạ sơn hà, hùng vĩ hùng hồn, kiếm này tên là Thái Hư, sơn hà. Lăng Vũ bị khắp thiên kiếm ánh sáng bao phủ, thần sắc bình tĩnh, bàn tay hư nắm, khí lưu phun trào, ngưng tụ thành một thanh vô hình chi nhận, hắn một bước phóng ra, trong tay lưỡi đao lấy một cái kỳ diệu đường cong xẹt qua. Không có đối phương kia mênh mông tráng lệ uy thế, bình bình đạm đạm, nhìn qua chính là tùy tiện làm một động tác, sau một khắc, kiếm quang vỡ vụn, sơn hà sụp đổ, bốn phía dãy núi đại địa ầm vang bạo liệt, cuồng phong mãnh liệt tứ ngược, cuốn lên đầy trời đá vụn bão cát, Bạch Vân Phi trường kiếm bẻ gãy, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, hai mắt chán nản nói, ta thua. Đám người ngây ra như phỗng, Ngọc Thanh cùng Ngọc Yến trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đây là cỡ nào thủ đoạn, đại sư huynh, bị nghiền ép. Lăng Vũ phất tay tán đi trong tay khí lưu chi nhận, quay người muốn đi gấp, chờ một chút, Bạch Vân Phi đứng dậy gọi lại Lăng Vũ, đôi mắt bên trong quét qua xa sút tinh thần, thay vào đó là một cỗ phong khoáng quyết ý, người ta một trận chiến, bằng vào ta tiếc bại chấm dứt. Đại sư huynh, không phải tiếc bại, là thảm bại, Ngọc Yến nhỏ giọng nhắc nhở. Ngọc Thanh kéo y phục của nàng, thấp giọng nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Bạch Vân Phi giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, chiến ý nghị nghị mà nhìn xem Lăng Vũ, cười nói, ta đem xem ngươi là ta cả đời túc địch, lần tiếp theo gặp nhau lúc, ta tất thắng ngươi. Đại sư huynh, đừng ném người, ngươi bị người ta nghiền ép. Ngọc Yến gương mặt nóng lên, nàng đều thay Bạch Vân Phi thẹn thùng, cho đại sư huynh chừa chút mặt mũi, vạn nhất hắn yêu ngươi, ngươi liền xong rồi. Ngọc Thanh cảnh cáo nói, Ngọc Yến lập tức sắc mặt trắng nhợt, ngậm miệng không nói. Lăng Vũ rời đi, Bạch Vân Phi còn muốn giữ lại Tô Uyển Uyển, kết quả bị người bỗng nhiên chừng một cái, như là mãnh hổ phệ nhân hung ác, xem ra là ta tính sai. Ta chân mệnh thiên nữ tuyệt đối là cái ôn nhu hiền thục thiện nữ tử. Bạch Vân Phi đụng phải một cái mũi cho, bĩu môi nói, thật lâu. Bạch Vân Phi thở dài ra một hơi, nhìn xem rộng lớn bầu trời, lẩm bẩm nói, hắn nói không chừng có thể giải quyết ta quá hư tiên núi nan đề. Võ Minh một ngọn sơn môn phía trên, Âu Uyển Đình bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Ngươi thua, nữ tử ở xanh đi đến trước mặt của nàng, chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc, cái thứ sáu, ngươi là cái thứ sáu bại bởi người của ta, mỗi một cái ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi. nữ tử tóc dài như thác nước, gương mặt thanh lãnh tuyệt lệ, ông không tì vết, bình thản thanh âm lộ ra khinh thường. Chúng ta trở về trước đó, thế giới này cường giả đỉnh cao cứ như vậy yếu đuối a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ